mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, đệ 1413 chương quỷ dị thôn 3. Linh Nhi bĩu môi, thiết, rõ ràng chính là quan tâm ta an nguy, trực tiếp nói rõ là được sao, tiểu thao cũng từ thiên cơ trên cây nhảy xuống. Biến thành một con tiểu nãi miêu bộ dáng, ngồi ở Tố Tân trên vai, dùng ông cụ non ngữ khi nói. Tiểu Tố Tố nói rất có đạo lý, nơi này giống như là lần trước ở Thổ Bao thôn gặp được kết giới giống nhau. Bên trong chính là một cái độc lập ở thế giới này ở ngoài tồn tại, cái kia là người khác làm hạ. Chặn, mà cái này là có người quản lý, vạn nhất bị phát hiện, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng. Vẫn là cẩn thận vì thượng, mấy tiểu tử kia thương lượng thời điểm. Tố Tân đã đem âm dương kỳ bàn võng cách lặng yên kéo dài đi ra ngoài. Tố Tân đem chính mình hơi thở hoàn toàn thu liễm lên. Sau đó đi vào, nàng phát hiện ở chỗ này không gian trở nên so ban ngày nhìn đến lớn rất nhiều. Nguyên bản thị trấn biến thành một tòa phi thường khổng lồ thành thị. Bên trong tu sửa hoa mỹ phòng ốc. Nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, tửu lầu, sòng bạc, hiệu cầm đồ, thương thành còn có kỹ viện san sát nối tiếp nhau. Có nam khách kỹ viện cũng có nữ khách hưởng lạc kỹ viện. Tưởng thật đúng là chu đáo. Không đúng, phải nói nơi này cũng chỉ có tửu lầu sòng bạc hiệu cầm đồ thương thành cùng kỹ viện. Tất cả đều là hưởng lạc địa phương A, nơi nơi tiếng người ồn ào. Mọi người từ hiệu cầm đồ ra tới. Trực tiếp đi trước những cái đó địa phương, hoặc là mua sắm chân bảo trang sức, ăn mặc lăng la tơ lụa, hoặc là đi tửu lầu bốn phía ăn uống. Này thật đúng là một cái tiêu kim quật a. Lúc này, Tố Tân chú ý tới một nữ tử bị người từ tửu lầu đuổi ra tới. Không cẩn thận ngã trên mặt đất, trên người làn da thế nhưng lập tức liền phá, tựa như khí cầu giống nhau, nổ tung. Khẩu tử từ trắng nõn khuỷu tay địa phương vẫn luôn vỡ ra tới rồi gương mặt. Đem trên mặt bộ dáng đều xả biến hình, da mặt giống một trương nếp uốn da giống nhau gục xuống ở mặt trên. Bên cạnh người thấy cũng chút nào không ngoài ý muốn bộ dáng. Từ bên người nàng đi qua, nên tiến tửu lầu, nên đi sòng bạc, mà nữ tử còn lại là xả hạ chính mình trên người vỡ ra làn da. Từ thân thể đào sờ soạng một chút, rốt cuộc sờ soạng một viên nguyên châu ra tới, sau đó đi đến bên cạnh một gian hiệu cầm đồ bên trong. Trở ra khi, trên người nàng làn da đã chữa trị như lúc ban đầu. Nữ tử còn tưởng tiến bên cạnh tửu lầu, lại là bị trực tiếp ngăn ở ngoài cửa. Nữ tử chưa từ bỏ ý định, lại vọt vài lần, đều bị ngăn trở. Nữ tử ở trên đường phố tới lui. Đi kéo những người khác, sau đó kéo ra chính mình vạt áo, là phải cho người khác cung cấp phục vụ ý tứ. Bất quá những người đó muốn tìm việc vui trực tiếp đi ký viện là được. Loại này ở bên ngoài quá không bảo đảm mần ni nữ tử trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đi đến Tố Tân âm dương kỳ bàn võng cách trong không gian. Đối với nữ tử mà nói, hoàn toàn không có cảm thấy được chút nào không ổn. Nhưng là Tố Tân lại là dọa thiếu chút nữa liền một đầu tài đến trên mặt đất. Nha, liền tính là vừa rồi nhìn đến nàng đem ra đầu kéo ra cũng không có như vậy khủng bố. Vừa rồi đối phương trải qua bàn cờ không gian khi, có trắng nõn trơn bóng trơn mềm da thịt mỹ nữ lập tức biến thành một cái nửa trong suốt hình người. Quái vật, Tố Tân dạ dày túi co rút, một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Bởi vì Tố Tân cùng phía trước ở Thổ Bao thôn giống nhau, là đem bàn cờ không gian kéo dài ra một cái con đường, duỗi hướng cái này kỳ quái trong thế giới, lấy phương tiện cấp chính mình lưu lại đường lui, cho nên phương diện này người mỗi khi trải qua võng cách không gian thời điểm, liền sẽ hiện ra ra bọn họ chân thật bộ dáng, nói cách khác, những người này chính là một chương chương nửa trong suốt tràn ngập khí thể ra người. Tố Tân theo bản năng đem bàn cờ không gian hướng hiệu cầm đồ địa phương kéo dài qua đi. Nàng phát hiện những người này đào sờ hạt châu trên thực tế chính là bắt tay xuyên tiến người một. Nhà ra bên trong, trảo ra một viên tròn xoay hạt châu. Mỗi chương nửa trong suốt da người bên trong đều nổi lơ lửng hoặc nhiều hoặc ít tròn xoay hạt châu. Bất quá giống vừa rồi cái kia nữ tử, trên người nàng đã không có hạt châu, cho nên không thể tiến vào chung quanh tiêu phí nơi. Sau đó da người liền chậm rãi khô quắt sụp đổ đi xuống. Bất quá dừng ở bên trong người trong mắt, chỉ nhìn đến thân thể của nàng thượng tản mát ra trắng tinh quang huy. Biến thành tinh tinh điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Mọi người dùng chính mình trong thân thể hạt châu tiến hành tiêu phí. Hết sức hưởng lạc, ở mắt thường tầm nhìn, nơi này tất cả đều là tuyệt sắc nữ tử tuấn mỹ soái ca. Ăn mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Nếu thân thể tổn hại liền dùng nguyên châu đi đổi, túi ra sụp đổ, cũng có thể đi một lần nữa thổi phồng khôi phục, làm chính mình bảo trì nhất, hoàn mỹ, bộ dáng. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập mi mỹ chi sắc, mọi người tận tình hưởng lạc, trầm mê đánh bạc, điên cuồng ăn uống, cơ hồ đem ở trong thế giới hiện thực không có khả năng đạt tới. Ở chỗ này đều thực hiện, nơi này chính là đem người nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng xích quả quả bày ra. Hơn nữa chỉ cần lấy ra trong cơ thể nguyên châu là có thể thỏa mãn chính mình dục vọng. Tố Tân nhưng thật ra không có bị tình cảnh này sở dụ hoặc. Cũng không có bởi vì này nóng bỏng trường hợp mà huyết mạch phun trương. Ngược lại cảm thấy trên người cái hàn khí ứa ra. Tố Tân tổng cảm thấy này trong suốt túi ra cùng tiểu viên châu chính mình ở nơi nào nhìn thấy quá. Đúng rồi, lần trước bắt mấy cái từ trong gương bò ra tới tiểu quỷ. Đưa bọn họ luyện hóa sau cũng chỉ dư lại này đó tiểu viên châu. Viên châu bên trong chính là bọn họ cả người sở hữu thần hồn tinh nguyên. Còn có, nàng nghe được bọn họ nói, huyện thế kính thiên. Hay là nói chính là cái này địa phương. Lúc này, Tố Tân nhìn đến một cái ăn mặc bình thường vải bông áo dài thanh niên nam tử. Xách theo một bầu rượu, lung lay mà ở trên đường phố lắc lư, cùng chung quanh mọi người nóng bỏng biểu tình cùng cấp khó dằn nổi muốn đi hưởng lạc không hợp nhau. Hơn nữa, Tố Tân phát hiện hắn trên người nguyên châu cũng so với người bình thường trên người nhiều. Nói cách khác hắn ở chỗ này tiêu phí tương đối ít. Tố Tân nhịn không được gọi lại hắn, xin hỏi vị này tiểu ca tên gọi là gì? Vì cái gì lại ở chỗ này? Thanh niên nam tử xem cũng chưa xem Tố Tân, tay lung tung huy một chút, hướng trong miệng rót một ngụm rượu, tránh ra, đừng chống đỡ ta, Tố Tân nói, xem ra ngươi sớm đã biết được này hết thảy đều là vô căn cứ. Cũng đương biết ở chỗ này tiêu phí đều là ngươi nguyên châu chính là ngươi sinh mệnh. Trường này đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thanh niên chỉ vào Tố Tân nha ha hả mà cười. Ha ha, vô căn cứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô căn cứ, cái gì là vô căn cứ? Liền tính là nhân sinh trăm năm kết quả là lại có cái gì? Bất quá là một nắm đất vàng công dã tràng mà thôi. Người sống vì chính là cái gì? Là cầu cái gì đều không chiếm được. Sinh mệnh lại là cái gì? Sống một ngày không phải cũng ở thiếu một ngày sinh mệnh sao? Cùng hiện tại lại có gì gì? Thanh niên xách theo bầu rượu bàn tay ra một cây đầu ngón tay đối Tố Tân tả hữu bãi bãi. Cho nên ngươi không cần cùng ta nói vô căn cứ hiện thực kia một bộ. Nếu kết quả đều là giống nhau, trong hiện thực liền tính là trả giá sinh mệnh đều không chiếm được. Ở chỗ này, ít nhất ta là được đến không phải. Tố Tân lại là bị đối phương nói không nói chuyện nhưng đáp. Cẩn thận nghĩ đến, đối phương nói cũng không phải không có lý. Chính mình lại không trải qua quá đối phương trải qua. Nói không chừng là gặp cái gì trọng đại suy sụp, cho nên mới có ý nghĩ như vậy cũng nói không chừng. Trong lúc nhất thời, Tố Tân thế nhưng không lời gì để nói. Hết chương.